tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 38, góc truyện audio.com. Cuối cùng rốt cuộc đã tới nơi tổng tài đại nhân muốn mang cậu đi. Diệp An Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì tổng tài đại nhân lại sợ cậu khẩn trương. Xuất hiện ở trước mắt cậu đây chính là cái gì? Biệt thự, lâu đài hoàng cung à, cũng quá xa hoa rồi. Diệp An Thần cảm thấy hiện tại chính mình giống như là trẻ quê mới lên phố chưa hiểu đời vậy. Đối với một tòa hoàng cung ánh vàng rực rỡ như vậy liền nuốt nước miếng. Đi vào hội trường, nhìn chung quanh, Diệp An Thần chỉ có thể cảm thán. Trước kia trong TV chả là gì sao? Đây mới thật thổ hào. Một, a, một, thổ hào, nhà giàu, bị tổng tài đại nhân một đường đều dắt đi. Thời điểm tổng tài đại nhân giới thiệu cậu cùng mấy bác trung niên chào hỏi. Nhưng là hơn phân nửa thời gian, Diệp An Thần đều ở trạng thái ngẩn ngơ. Quả nhiên lúc ấy nói câu sẽ làm hắn mất mặt kia không phải nói vô ích à, lại theo tổng tài đại nhân giới thiệu. Chào hỏi, bắt tay, hỏi thăm, làm đến nước chảy mây trôi. Hai, không có nửa điểm chần chờ. Nhưng Diệp An Thần rốt cuộc vẫn nhịn không được. Khi tổng tài đại nhân đi tới một góc vãn người, người tương đối ít, Diệp An Thần kéo tay tổng tài đại nhân tay, thành công làm tổng tài đại nhân quay đầu lại. Hai, nước chảy mây trôi, trôi chảy, người bạn kia của anh rốt cuộc là có bao nhiêu xa hoa a? Có thể đem nơi này trang hoàng thành như vậy, nơi này bốn phía đều là ánh vàng rực rỡ làm Diệp An Thần cảm thấy hai mắt của mình đều sắp bị mù rồi được không? Ha ha. Tôi cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá cái vấn đề này tôi cũng rất muốn hỏi. Nói xong còn nhìn quanh bốn phía một vòng mà lắc đầu. Mộ Dung Quý phẩm vị thật sự kém a, hảo. Người cần gặp cũng đã gặp. Chúng ta đi lên đi. Nói xong liền kéo Diệp An Thần hướng lên tầng. Cậu không hiểu vì cái gì vừa rồi tổng tài đại nhân mang cậu đã đi hai vòng rồi. Nguyên lai đây là bởi vì tổng tài đại nhân muốn gặp mặt vài người sao? Ha ha, cậu thật không nghĩ tới a, mà càng làm cho Diệp An Thần không nghĩ tới chính là khi chính mình cùng tổng tài đại nhân đi lên tầng trên, liền có mấy chục ánh mắt dừng trên người cậu, nếu những ánh mắt đó có thể nói. Diệp An Thần không chút nghi ngờ, hiện tại chính mình nhất định đã thành con nhím. Chỉ là, cái này chưa tính, thời điểm Diệp An Thần cúi đầu, cậu là thấy cái gì? Nữ chính a, tuy rằng biết nữ chính có 99, khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng Diệp An Thần không nghĩ tới. Bỗng nhiên quay đầu, người nọ thật sự muốn dọa người sao? Hơn nữa nữ chính nhìn cậu như muốn nói rồi lại thôi. Lại tràn đầy ủy khuất. Kia Diệp An Thần có điểm hình dung không ra ánh mắt rốt cuộc như thế nào. Nhanh chóng quay đầu lại, tách khỏi ánh mắt của nữ chính, Diệp An Thần nhìn mình cùng tổng tài đại nhân đang dắt tay nhau. Có cũng quá quang minh chính đại hay không? Bất quá nói không chừng nữ chính thấy tổng tài đại nhân là hoa đã có chủ liền sẽ buông tay. Tuy rằng biết khả năng như vậy là cực kỳ bé nhỏ a, nhưng là không phải đã nói. Trong tiểu thuyết việc lạ gì cũng có sao, nếu như vậy Diệp An Thần nắm tay thật chặt, quyết định vậy đi, tốt nhất là mọi người đang nhìn đều có thể hiểu. Tổng tài đại nhân đã là hoa xó chủ, ai cũng đừng cướp a, làm sao vậy? Đi ở phía trước, tổng tài đại nhân cảm nhận được động tác trên tay liền quay đầu lại. Thấy Diệp An Thần gắt gao nhìn chằm chia tay bọn họ. Rốt cuộc trên mặt liền lộ ra nụ cười. Khom lưng, ở bên tai Diệp An Thần nhẹ giọng nói. Tôi muốn cho toàn thế giới đều biết, em là của tôi. Thời điểm nghe một câu nói như vậy Diệp An Thần sửng sốt một chút. Nhưng tiếp theo Diệp An Thần chỉ muốn cười khổ. Này còn chưa có ở bên nhau đâu. Mà tâm linh tương thông đã xuất hiện a, quay đầu. Không đi để ý tới tổng tài đại nhân vẫn như cũ mà đi về phía trước. Thậm còn hơi kéo tổng tài đại để hắn đi nhanh hơn. Tuy rằng cậu cũng rất muốn tuyên bố, nhưng là việc ngại ngùng như vậy nên nghĩ ở trong lòng là được. Đến nỗi làm ra, ha ha, Diệp An Thần cảm thấy chính mình không có dũng khí. Thẹn thùng, Đông Phương Tuyệt đi trước hai bước đến trước mặt Diệp An Thần. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Diệp An Thần, tâm tình thực tốt nói, Làm gì có, đúng rồi, anh không phải nói còn muốn mang em đi gặp bạn anh sao sao? Giờ thì đi đâu, đứng ở trước hai lối cầu thang, nhìn hai bên, Diệp An Thần hỏi Đông Phương Tuyệt, nơi này ở bên ngoài nhìn rất lớn, nhưng là khi ngươi vào bên trong sẽ phát hiện nó căn bản là mê cung à, ân. Là muốn gặp, đem người bên cạnh mình kéo vào trong lòng. Đông Phương Tuyệt nheo mắt, tâm tình thực tốt nói. Bất quá em ngay từ đầu đã đi nhầm đường rồi, gạch dưới, liền nói đi vì cái gì cậu đã đi một lúc rồi. Vì cái gì tổng tài đại nhân một câu cũng chưa nói. Nguyên lai like ngay từ đầu liền đi nhầm a, rốt cuộc vẫn là đứng tại chỗ hồi lâu. Nhìn đồng hồ, Diệp An Thần rốt cuộc biết chính mình là đi một đoạn đường oan uổng. Mở cửa, phòng rất lớn, nhưng ở trong phòng lại chỉ có hai nam một nữ. Trong đó một nam vẫn là Bạch Tịch Vũ. Đối với hai người khác, khi Diệp An Thần cảm thấy chính mình trong lòng hiểu rõ. Tổng tài đại nhân cũng giới thiệu, Mộ Dung Quý cùng Mộ Dung Tình. Nguyên bản trong tiểu thuyết là nam phụ cùng nữ phụ a, tuy rằng đã sớm đã làm tốt chuẩn bị ở chỗ này thấy nam phụ. Nhưng Diệp An Thần không nghĩ tới hôm nay cũng sẽ thấy nữ phụ trong truyền thuyết a, bất quá nói thật. Nam phụ trong tưởng tượng của cậu không khác lắm, tuy rằng lớn lên cũng là soái không phải một chút, nhưng cũng may khí chất kia chính cậu vừa thấy cũng đã nhìn ra. Nhưng là khi nhìn đến nữ phụ, lại đem Diệp An Thần làm bất ngờ một phen, không phải đều nói là trong tiểu thuyết, nam phụ là để yêu thương, mà nữ phụ là để làm người hận sao, nhưng hiện tại nhìn người ngồi trên ghế xa hoa, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ. Diệp An Thần thật sự là không thể liên hệ với nữ phụ luôn tìm đường chết trong tiểu thuyết với nhau. Trước mắt thấy thế nào cũng đều là 10 phần 10 của hình ảnh người phụ nữ quý tộc. Thật sự không giống trong tiểu thuyết tìm đường chết. Suy ngẫm thật lâu, Diệp An Thần vẫn là tỏ vẻ. Chính mình quen suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng chuyện như vậy vẫn là nghĩ không ra à, bất quá mặc kệ như thế nào. Thời điểm Diệp An Thần thấy nữ phụ. Diệp An Thần cũng đã quyết định, vì chính sinh mệnh của mình mà suy nghĩ, chính mình vẫn nên cách nữ phụ xa một chút đi, nha nha rốt cuộc cũng đem tiểu tình nhân ngươi giấu mang ra a. Diệp An Thần vừa rời khỏi tổng tài đại nhân mà đi đến bên cạnh Bạch Tịch Vũ. Liền nghe thấy Mộ Dung Quý ở trước mặt tổng tài đại nhân nói một câu như vậy. Ngươi không mở miệng không ai nói ngươi câm. Tổng tài đại nhân thành âm mạng theo hàn khí mà nói. Đông lạnh đến Mộ Dung Quý trước mặt tổng tài đại nhân chà cánh tay. Nhưng vẫn như cũ không sợ chết hướng Đông Phương Tuyệt bên người dựa. Không phải vẫn luôn tò mò sao? Hôm nay rốt cuộc được thấy người thật a. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp An Thần. Giống như là dùng tia ích quang. Diệp An Thần nhịn không được quay đầu lại hướng Mộ Dung Quý nhìn. Mới vừa nhìn đối phương, liền nghe thấy Mộ Dung Quý cười vẻ mặt dụ hoặc, người này lúc nào cũng lạnh lùng, muốn suy xét đổi người hay không? Cùng ta là một hồi tình yêu oanh oanh liệt liệt, ta tuyệt đối so với tên gia hỏa này ấm áp chi kỷ hơn nhiều. Nam phụ quả nhiên đều là sinh vật không sợ chết a, nghe Mộ Dung Quý nói xong. Diệp An Thần cũng vừa cảm thán xong liền cảm nhận được trên người tổng tài đại nhân phát ra khí lạnh. Tìm chết a một câu cảm thán nói, không phải từ miệng tổng tài đại nhân nói, lại là từ trong miệng nữ phụ, rất ghét bỏ nhìn thoáng qua ca ca như muốn cách xa. Mộ Dung Thất cũng đứng lên, ngồi xuống bên người Bạch Tịch Vũ, khụ khụ không nói cái này, không nói cái này, đều đói bụng đi, ăn điểm tâm, tí nữa sẽ là không có thời gian đâu. Mộ Dung Quý rất nhiệt tình tiếp đón. Năm người ngồi quanh một cái bàn không phải là rất lớn. Vừa một bàn, Diệp An Thần trong tay cầm cái đĩa rất tinh xảo. Trên đĩa cũng là đồ ăn tinh xảo. Mà trước mặt lại là một ly nước trái cây. Mà cùng chính cậu giống nhau. Ở trước mặt Bạch Tịch Vũ cũng là một ly nước trái cây. Nước trái cây không phải là do Đông Phương Tuyệt đưa. Mà sở dĩ nơi này ngay từ đầu đã có nước trái cây. Bởi vì Mộ Dung Quý vì Bạch Tịch Vũ mà chuẩn bị. Theo Mộ Dung Quý nói qua, mấy ngày nay Bạch Tịch Vũ có điểm bị đau dạ dày. cho nên không thể uống rượu. Cho nên hắn liền cố ý chuẩn bị nước trái cây Bạch Tịch Vũ thích nhất. Chậm rãi ăn đồ ăn trước mặt, thường thường còn nhìn Bạch Tịch Vũ cùng Mộ Dung Quý bên cạnh. Diệp An Thần cảm thấy, ở trong mắt hắn bọn họ hai người này rõ ràng chính là cơ tình a, như thế nào hai người kia lại không ở bên nhau? Chẳng lẽ Mộ Dung Quý thật là một thằng nam, nhưng là ánh mắt lại đi tới lên người Đông Phương Tuyệt. Nam chính đã cong, nam phụ còn sẽ thẳng đến khi nào đi? Cách chương.